Ngọn sóng tình yêu, chương 143, góc truyện audio.com, chương 143. Người đàn ông biết nấu cơm càng đẹp trai hơi Kiều Huyên Thạc mặc quần áo tử tế. Quay người đè hai tay xuống giường, ló đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác đường mật rót đầy tâm hồn, rất rất ngọt. Ngọt đến nỗi cô không sao kiềm được nụ cười, mím môi cười khẽ, nghe tiếng bước chân của người đàn ông rời đi, cửa bị đóng lại. Giờ, phút này, cô như cô gái thẹn thùng, ôm chăn quấn cơ thể, lăn trên giường hai vòng, cuối cùng vùi đầu vào gối cười ngây ngô. Cả căn phòng, trong ổ chăn đều tràn ngập hơi thở đàn ông của Kiều Huyền Thạc. Trên giường còn vương độ ấm của anh, nhưng anh vừa rời đi, trái tim hơi trống rỗng. Bạch Nhược Hy lập tức ngồi dậy, kéo chăn rời giường, đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ở nhà rồi đi vào phòng vệ sinh. 15 phút sau, trong phòng bếp toàn mùi trứng gà, có tiếng nước sôi ùng ục truyền đến. Bóng lưng cao lớn của Kiều Huyền Thạc đứng trước bếp. Anh đang nghiêm túc khuấy đều cháo. Bạch Nhược Hy đứng một phút ở cửa, si mê nhìn người đàn ông trong phòng bếp. Thì ra, không chỉ người đàn ông giỏi văn giỏi võ mới đẹp trai, mà đàn ông biết nấu cơm cũng vô cùng đẹp. Chỉ mỗi bóng lưng đã khiến trái tim cô dập dờn. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, bước chân vô cùng nhẹ. Khi tới gần lưng anh, hai tay chậm rãi luôn qua eo anh, ôm lấy vòng eo rắn giỏi của anh. Kiều Huyên Thạc khẽ giật mình, sống lưng cứng lại, tay cũng chợt dừng lại theo, cảm nhận tấm lưng được cơ thể mềm mại ôm lấy, trái tim bỗng tan chảy. Bạch Nhược Hy dán mặt vào lưng anh, nhắm mắt lại thì thầm: anh ba, hôm nay anh không cần đi làm sao? Kiều Huyền Thạc lấy lại tinh thần, một tay dịu dàng vuốt ve mờ u bàn tay cô, một tay khác tiếp tục quấy cháo, giọng nhẹ nhàng đầy sức hút: hôm nay không muốn ra ngoài. Vì sao? Muốn bồi dưỡng tình cảm với vợ anh. Bạch Nhược Hy mím môi cười, vì câu nói này của anh mà hạnh phúc như sắp bay lên trời. Kiều Huyền Thạc đóng nắp nồi, cất thìa tiếp tục đun cháo. Anh kéo tay Bạch Nhược Hy ra, nhẹ nhàng quay người cúi đầu nhìn cô. Bạch Nhược Hy xấu hổ đối mặt với sâu mắt đẹp đẽ sâu xa của anh, không sao kìm được nụ cười trên mặt như bông hoa sán lạn nở rộ trong ánh nắng. Kiều Huyền Thạc một tay ôm lấy eo cô, hơi nhấc lên kéo tới gần anh, hai người dính sát vào nhau. Nhược Hy, hai tay Bạch Nhược Hy dán lên lông ngực anh, em qua bên kia ngồi chờ đi. Kiều Huyền Thạc chỉ vào ghế bên cạnh, chờ mấy phút là ăn được rồi. Bạch Nhược Hy bĩu môi, lắc đầu, không, em muốn đứng bên cạnh anh nhìn cơ. Kiều Huyền Thạc bất đắc dĩ xoa đầu của cô, cười cười chịu thua, sợi tóc được anh xoa có cảm giác rất ấm áp. Bạch Nhược Hy cười cúi đầu, đưa tay sờ mái tóc mềm được Kiều Huyền Thạc xoa. Thì ra đàn ông cứng rắn cũng biết dịu dàng. Kiều Huyền Thạc nấu bữa sáng xong, bưng lên, hai người ngồi đối diện nhau, vừa nói chuyện vừa ăn sáng. Bạch Nhược Hy hỏi mấy chuyện lý thú xảy ra trong quân anh. Anh chia sẻ rất hào phóng. Anh không biết kể chuyện cười, không miêu tả sinh động, nhưng Bạch Nhược Hy nghe vô cùng chăm chú. Giữa cô và Kiều Huyền Thạc có một khoảng thời gian trống. Khoảng thời gian trống này không hề có điểm giao nhau trong thời kỳ trưởng thành của hai người. Không yêu đương đã kết hôn, coi như là kết hôn chớp nhoáng. Cho nên Kiều Huyền Thạc nói không sai, nền tảng tình cảm của bọn họ rất yếu, đúng là cần phải bồi dưỡng thật tốt. Khoảng thời gian chung sống từ khi kết hôn đến nay khiến thể xác tinh thần cô đều mỏi mệt. Hôn nhân không thể chỉ dựa vào thích thì có thể hòa thuận ấm êm. Nghe Kiều Huyền Thạc chia sẻ gian khó trong quá khứ, Bạch Nhược Hy nửa vui nửa lo, rất đau lòng. Bầu không khí cũng trở nên lắng đọng. Một lát sau, cô không nhịn được, hỏi: "Anh ba, kế hoạch của cuộc đời anh là gì?" Kiều Huyền Thạc buông bát đũa xuống, cầm giấy lau môi, dựa vào lưng ghế cười khẽ. "Vào 10 năm trước anh đã hoạch định xong cuộc đời anh rồi. Chỉ là..." Ánh mắt anh có thâm ý nhìn Bạch Nhược Hy, muốn nói lại thôi. "Cuộc đời được vạch sẵn từ 10 năm trước là sao?" "Tham gia quân đội 3 năm, xuất ngũ trở về sẽ vào công ty làm việc. 25 tuổi cưới em, 28 tuổi sinh 2 đứa bé. Tốt nhất là một nam một nữ. Trước 30 tuổi xây một tòa thành công chúa mộng ảo tặng cho em. Sau đó cả nhà 4 người chúng ta hàng năm đi nước ngoài du lịch một lần. 50 tuổi về hưu, chờ 2 đứa con kết hôn, anh sẽ dắt tay em cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới." Bạch Nhược Hy chậm rãi cúi đầu xuống, cười khẽ, lại không cách nào che giấu nỗi đắng chát trong lòng. 10 năm trước, trong cuộc đời anh vạch ra đã có cô. Nếu như không có Doãn Nhụy, có phải con của cô và Kiều Huyền Thạc đã 2-3 tuổi rồi không? Nhìn nụ cười khổ sở của Bạch Nhược Hy, tâm tình Kiều Huyền Thạc cũng xuống thấp. Mặc dù bỏ lỡ 10 năm, nhưng bọn họ đến với nhau không dễ dàng gì. Chỉ cần biết quý trọng lẫn nhau, anh nghĩ vẫn có thể thực hiện kế hoạch này, chỉ là đẩy thời gian về sau thôi. Kiều Huyền Thạc im lặng một lát, chậm rãi nói: "Nhược Hy, anh muốn cho em một hôn lễ." "Em không muốn hôn lễ." Bạch Nhược Hy căng thẳng lập tức từ chối. Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô. Cô cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Hôn lễ không được cha mẹ chúc phúc sẽ không hạnh phúc. Em và anh tổ chức hôn lễ sẽ chỉ mang đến tai họa thôi. Cả một đời chỉ có một lần. Anh không muốn em tiếc nuối." Bạch Nhược Hy nở nụ cười cứng ngắc, ra vẻ không quan trọng. "Không sao đâu, chỉ là một hình thức, có hay không cũng không sao cả. Nếu như nhất định phải tổ chức hôn lễ, chờ tìm được mẹ ruột anh rồi tổ chức đi." Kiều Huyền Thạc ngây người, ánh mắt trở nên tối đi, nét mặt cũng nghiêm trọng hơn. Lúc này, điện thoại đặt trước mặt Bạch Nhược Hy đột nhiên vang lên. Cô vội vàng cầm điện thoại lên. Là số lạ gọi đến. Cô nhìn qua Kiều Huyền Thạc, sau đó nghe máy. "Alo." Đầu bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào. "Là cô Bạch Nhược Hy đúng không ạ?" "Đúng rồi. Chúc mừng cô Bạch Nhược Hy. Chứng chỉ trợ lý cảnh sát của cô đã làm xong rồi. Khi nào cô rảnh mời đến trường quân đội nhận. Phần thi thể lực của tôi không đạt. Sao lại tự dưng thông qua vậy?" Bạch Nhược Hy tò mò liếc Kiều Huyền Thạc. Cô cứ cảm thấy là lạ, hoài nghi là người đàn ông trước mắt âm thầm giúp cô. Nhưng Kiều Huyền Thạc tỏ ra rất bình tĩnh, không nhìn ra chút sơ hở nào. Đối phương vô cùng khách sáo: "Bắt đầu từ năm nay, điểm đạt chuẩn phần thi thể lực được hạ xuống, cho nên cô Bạch Nhược Hy vừa đủ điểm có thể thông qua thuận lợi. Hơn nữa chỗ chúng tôi có mấy đơn vị văn thư đang tìm người, hy vọng cô Bạch Nhược Hy có thể mau chóng qua đây nhận chứng chỉ, tiện thể xem có vị trí nào phù hợp với cô không." "Được, cảm ơn cô." Bạch Nhược Hy cúp điện thoại, nhíu mày nhìn người đàn ông sâu không lường được trước mắt. Anh cười như không cười hỏi: "Sao rồi?" Bạch Nhược Hy ngơ ngác nhìn anh, không dám tin, lẩm bẩm: "Em qua kỳ thi rồi." Kiều Huyên Thạc cười khẽ. Chúc mừng em. Bạch Nhược Hy nhìn nụ cười của anh, cũng hiểu ý cười. Kiều Huyên Thạc đứng lên thu dọn bát đũa. Bạch Nhược Hy vội đứng dậy cướp. Anh ba, để em rửa. Không cần. Bạch Nhược Hy không cho anh nhiều lời. Cướp bát, nhướng mày với anh, xấu hổ nói. Chúng ta cùng rửa, đi, cách Trương.